Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Hắc Phong Xa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 690, Nhân Khôi. Chư vị nghe truyện hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Chiến thủy giáp sĩ cùng với chiến phủ giáp sĩ ngây người một lát, như muốn tìm kiếm kim cương, đột nhiên mất đi tung tích. Sau một lúc lâu, mới giật mình hồi thần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy một đạo thân đành to lớn đã nhảy đến đỉnh đầu của chúng, bất ngờ chính là kim cương. Lúc này, quanh thân của kim cương dâng lên sương mù màu đỏ, ngưng tụ không tan, bao phủ quanh người nó, tụ lại, khí tức của nó bộc phát ra, nhưng không được điểm tiết ra ngoài. Thi triển trạng thái ý cảnh bạo huyết, mặc kệ lực công kích hay là tốc độ đều tăng lên gấp bội. Lúc này kim cương từ gương mặt đến đỉnh đầu, lại đến lông tóc sau lưng, đều bởi vì bạo huyết mà biến thành màu huyết hồng, từ xa nhìn lại giống như phủ thêm một kiện áo choàng huyết hồng. Theo một tiếng nổi giận gầm thét, trụ đá màu đen trên tay của nó cũng bao phủ bởi tầng huyết quang, đột nhiên lện xuống dưới. Hai giáp sĩ trong lúc vội vã giơ binh khí lên đón đỡ, ầm một tiếng vang trầm, cột đá ầm ầm rơi xuống. Một chùm máu tươi cùng với giáp phiến màu đen rời vỡ bảy tứ tán ra. Hai giáp sĩ cùng bị nện thành thịt nát, chỉ còn lại binh khí rơi xuống bên cạnh. Thấy cảnh này, sáu giáp sĩ còn lại bắt đầu chuyển động, nhưng Viên Minh và Hoa Trì lại nhanh hơn trước một bước, đã sớm một trước một sau bảo hộ kim cương ở giữa. Kim cương sau một kích này giống như bị hút khô khí lực, huyết sắc ở trên thân nhanh chóng thối lui, co quắp ngã ở trên mặt đất, lồng ngực nhanh chóng vào phòng, không thể động đậy. Chủ nhân, nó chỉ gọi một tiếng, nói không ra lời. Hầu Tử Thối, người đúng là biết khoe khoang. Hoa Trì không nhịn được trách cứ, nhưng kim cương đã không còn khí lực cãi lộn với nàng. Làm rất tốt. Viên Minh mỉm cười tán dương một tiếng, tiện tay vung lên thu nhập nó vào tu la vệ huyết đổ. Chủ nhân, để ta xuất thủ, ta muốn đánh ba tên. Hoa Trì không muốn thua kim cương, sắn tay áo, cũng dự định làm một vô lớn. Không cần, người ở một bên xem là được. Viên Minh bật cười lớn nói. Ý nghĩa của hắn khá giống với kim cương, thật vất vả mới gặp được đối thủ thích hợp, không muốn buông tay đại chiến một trận sao được. Sao xứng lúc hắn khổ tu đuổi theo đám gió đen. Huống chỉ hắn lĩnh ngộ ý thủy chung vẫn kém một đoạn, trước mắt trận đại chiến này có lẽ chính là thời cơ đột phá. Chủ nhân, vậy ta lược trận giúp ngài. Hoa Trì nghe vậy cảm giác thất vọng. Được, thế nhưng người lui xa một chút, ta không đồng ý, không được nhúng tay. Viên Minh nói xong truyền âm căn dặn Hoa Trì, giúp hắn lưu ý phòng ngừa những người khác tới gần. Hoa Trì gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn thối lui ra xa. Giáp sĩ thấy thế cũng không buông lỏng đề phòng Hoa Trì, trong đó hai tên đứng tại chỗ nhìn chăm chăm nàng, bốn tên khác thì xông tới Viên Minh. Hoa Trì thấy thế giang hai tay biểu thị bàn thể sẽ không nhúng tay, chợt dựa vào tường, rễ cây ở dưới chân lại âm thầm đâm vào dưới mặt đất. Lúc này hai tên giáp sĩ dẫn đầu nhau tới Viên Minh, vài giáp màu đen đồng loạt dựng đứng lên, cơ bắp ở phía dưới phồng lên, hai tay trong nháy mắt tăng thô to, chỗ đầu ngón tay mọc ra lợi trảo màu đen như lưỡi dao. Hai tiếng xé gió vang lên, tốc độ của cả hai đột nhiên tăng tốc, bao bọc trái phải, trong khoảnh khắc đến bên cạnh Viên Minh. Chỉ thấy mấy đạo mũi nhọn màu đen ở trong hư không lóe ra hàn băng, đan xen nhau, trong khoảnh khắc chém vỡ thân thể Viên Minh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Viên Minh vỡ ra, trong mơ hồ hóa thành một đoàn nước biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, sau lưng của một tên giáp sĩ, Viên Minh lăng không hiện ra, một quyền đập xuống cổ của nó. Chỉ là còn chưa đợi năm đấm đánh trúng đối phương, một tiếng gió vù vù vang lên sau lưng Viên Minh, một ngọn lửa màu đen gào thét tới thẳng đến hậu tâm của hắn. Lông mày của Viên Minh hơi nhúc nhích, lại lựa chọn giống như kim cương không né tránh. Ngay lúc ngọn lửa màu đen đánh trúng hắn, năm đấm của hắn cũng đập trúng phần gáy của tên giáp sĩ kia. Rắc một tiếng giường cốt đứt gãy vang lên. Cổ của tên giáp sĩ lấy một góc độ khoa trường, đầu đột nhiên ngẩng lên cao, theo sát phía sau, sau lưng Viên Minh bị hỏa cầu đập trúng. Ầm một tiếng, hắn bay nhào tới. Giữa không trung, hắn cưỡng ép thay đổi thân thể, rơi xuống bên cạnh mặt đất. Về sau lưng lúc này truyền đến một hồi cảm giác nóng bỏng, đồng thời vẫn còn một sợi ma khí không dễ dàng phát giác từ vết thương chui vào cơ thể của hắn. Ma diễm! Viên Minh kinh ngạc, Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn đã là bán ma thể, loại trình độ ma khí này xâm lấn với hắn căn bản không tạo được tổn thương. Ngược lại ngọn lửa kêu thiêu đốt hơi vượt qua dự liệu của hắn, lấy sức khôi phục hiện tại. Vậy mà sau một lát vẫn không thể khép vết thương lại được. Lúc này một hồi âm thanh xương cốt ma sát vang lên. Tên giáp sĩ lúc trước bị viên mình đánh trúng cổ kia ngửa đầu ra đằng sau, đang nâng dần lên. Sau mấy nhịp thở đã khôi phục nguyên trạng, nó uốn éo cái cổ, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy sau lưng của nó, mặc dù có lần giáp bảo hộ, vậy mà xuất hiện một vết thương bị bỏng, vị trí kích thước không khác viên mình. Lúc trước viên mình đập trúng nó, ý cảnh cộng mệnh đã phát động. Từ đó trở đi, vận mệnh của bọn họ buộc chặt cùng với nhau. Về sau viên mình bị tổn thương, nó cũng bị tổn thương theo. Tên giáp sĩ nghiêng đầu, tựa như không hiểu vì sao trên người mình lại có vết bỏng. Nhưng nó không quản nhiều, liếc mắt qua ba giáp sĩ khác, ba tên còn lại cũng bày ra tư thế tiến công. Lúc trước hai giáp sĩ không xuất thủ, trong ngay mắt đột nhiên hiện ra một sợi ánh lửa. Ngay sau đó, trong khe hở giáp trụ bắt đầu hiện ra từng sợi hắc diễm, hóa thành hai hỏa nhân hắc diễm từ trên thân truyền ra trận trận ba động ma khí. Thật giả đạo hữu, có nhìn ra hai thứ này là gì không? Viên Minh truyền âm hỏi. Khí tức ở trên thân của chúng rất quái lạ, có khí tức của ma tộc chúng ta nhưng lại không tinh thuần, cảm giác giống như là vật sống, lại cảm thấy giống như khôi lỗi. Thất giả cũng không quá rõ. Nghe gã nói vậy, trong đầu quán lập tức chợt hiện lên linh quang, hiện ra hai chữ nhân khôi. Lúc trước hắn từng nghe Tịch Ảnh đề cập đến Vô Nguyệt giáo có bát đại tu la, nhục thân cường hãn, chiến lực siêu quần, lại hung hãn không sợ chết. Trên thực tế khi còn sống đều là thể tu đạt tới thông khiếu thể, về sau bị người ta lấy bí pháp tế luyện thành nhân khôi. Biến thành nhân khôi, thực lực của chúng không giảm, trái lại còn tăng. Chẳng những bảo lưu lại nhục thể cường hãn, còn tăng lên uy năng khác. Bởi vì lo lắng về sau gặp phải, nên Tịch Ảnh miêu tả rất chi tiết bát đại tu la này. Bát đại tu la được luyện chế thành đôi. Lúc trước hai tên bị Kim Cương lấy ý cảnh bạo huyết xử lý. Lấy lực lượng sở trường, xưng là cự lực tu la. Hai tên hóa thành lưỡi đao, được xưng là quỷ nhận tu la. Hai hắc diễm hỏa nhân là ma diễm tu la, mà ở một bên cảnh giới hoa chi chính là quỷ khiếu tu la. Hai ma diễm tu la dẫn đầu đánh tới viên bình, trong lúc chạy trong lòng bàn tay của chúng xoa nắn xuất ra một đoàn hỏa cầu màu đen ném mạnh tới viên bình. Hỏa cầu bắn nhanh tới, viên bình vội vàng lách mình né tránh, nhưng hỏa cầu bắn đến gần hắn, trong khoảnh khắc âm ầm nổ bể ra, hỏa diễm băng tán trong nháy mắt mở rộng chụp vào viên bình. Lực trùng kích cường đại lập tức đánh bay hắn ra sau, chờ rơi xuống dưới đất, trước người lại có một hỏa cầu vỡ ra. Thế là viên mình bị cỗ lực lượng này trùng kích, thân thể một lần nữa bị chém lên, rơi xuống một bên khác. Trong lúc hắn rơi xuống, đã có một gã quỷ nhận tu la chờ. Hai đạo quỷ trảo đan xen chém ra, ở giữa cùng trùng xé ra mấy vết dấu màu đen, trong khoảnh khắc chém trúng cánh tay của viên mình đón đỡ ra mấy miệng máu. Viên mình bay vút ra sau, quỷ nhận tu la bị hắn cộng mệnh, thì cố nén vết thương xuất hiện khó hiểu trên thân, giờ quỳ trảo muốn đâm tới hậu tâm của viên minh. Giữa không trung, viên minh cười lạnh một tiếng, một cái trường thương lăng không hiện ra trên tay, đầu thương nhắm ngay ngực của mình, đột nhiên đâm xuống. Từ tinh cửu lâu thương trong khoảnh khắc đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, khí thế không giảm tiếp tục đâm ra sau lưng. Quỳ nhận tu la cộng mạnh với hắn còn chưa kịp phản ứng, ngực đột nhiên bắn tung tóe hòa máu, công kích cũng bị ảnh hưởng kịch liệt đau nhức, không khỏi chậm lại. Trường thương của viên minh lúc này lại đâm xuyên qua cổ họng của gã. Giữa không trung, viên minh cưỡng ép thay đổi thân hình, đưa tay chộp tới chỗ trường thương đâm, lỗ máu trong ngực bao phủ lại một đạo quang mang màu xanh sẫm, nhanh chóng khép lại. Bất tử thụ bằng bạc sinh cơ, giúp hắn có năng lực hồi phục siêu cường, cũng cho hắn lực lượng đả thương mình, đả thương người. Cánh tay của hắn nắm chặt trường thương, pháp lực mãnh liệt rót vào thân thương, một cánh tay quấy, từ tinh cửu long thương bộc phát ra tinh thần lực. Dưới hào quang ngóng ánh bắn ra lực lượng cường đại, đầu và ngực của tên quỷ nhận tu la kia trong khoảnh khắc nổ tung, thân thể ngã nhào tới trước, rốt cuộc triệt để mất mạng. Viên mình tiện tay lắc một cái tán đi thân thương bị nhiễm vết bẩn, lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu to bén nhọn, như thể u minh ác quỷ đột nhiên hiện thân, há miệng gào thét bên tai của hắn. Dù thân hồn lực cường đại, gặp một tiếng quỷ khiếu này, viên mình vẫn cảm nhận được thân hồn gặp trọng kích, đầu não mê muội, trước mắt không khỏi bỗng nhiên tối sầm. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy ba đạo thân ảnh phóng đến, trong suy nghĩ hỗn loạn, chợt nhớ tới cảnh trong hắc phong xa. Mình trục phong đi, bị vô số bão cát vòi rồng vườn quanh. Cộng mệnh, đi cảm thụ mệnh địch nhân. Trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới một câu nói kìa. Viên Minh thu hồi từ tinh cửu long thương, nhắm hai mắt lại, tâm niệm trầm xuống, đứng xuôi tay, cảm thụ quy tích của bà đạo thân đành kia vọt tới, bắt giữ khí thức trên người chúng phát ra. Chương 691, thân thể vạn tượng. Ngay sau đó, Viên Minh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, bộ pháp xoay tròn, thân hình hoàn chuyển vặn vẹo, song quyền tùy ý vung vẩy, từng đạo quyền phong từ trên thân bắn ra, lít nhả lít nhít đánh tới hướng ba tên kia. Lưỡi đào quỷ nhận tu la xoẹt qua, cùng với quyền phong đan xen bị mang qua một bên, mà hỏa diễm của ma diễm tu la thì bị quyền phong xé rách tứ tán bay ra. Gần như chỉ khoảnh khắc, khí thế trên người của hắn đã thay đổi, từng đạo quyền phong giống như vật sống vườn quanh thân thể của hắn, không ngừng tung bay trên dưới, ngăn tất cả công kích cả ba đại. Hoa Trì vốn muốn lên hỗ trợ, thế cảnh này lập tức dựa vào góc tường nhíu mày quan sát. Hai quỷ khiếu tù là tế ma diễm, ba người quỷ nhận đã không làm gì được Viên Minh, lúc này không thể tiếp tục để ý Hoa Trì nữa, cùng gia nhập chiến đấu. Trong tay chúng cầm một cây xiên nhọn màu đen công kích tới Viên Minh, đồng thời há miệng phát ra tiếng quỷ khiếu, thành âm sắc nhọn không ngừng công kích thân hồn của Viên Minh. Nhưng thần niệm của Viên Minh thời khắc này đều dùng để cảm giác động tác của bọn chúng, một tơ một hào, nhất cử nhất động, tất cả đều rõ ràng rành mạch hiện ra ở trước mắt của hắn. Quyền phong của hắn gào thét, quyền ảnh như mây, ý cảnh cộng mệnh trong lúc bất trì bất giác bao trùm năm tu la liên thủ vây công hắn. Năm tu la dù linh trí cao hơn cũng không có khả năng nhìn thấu. Dần dần quyền ảnh của hắn càng ngày càng nhiều, quyền phong càng ngày càng thịnh, quyền ý cũng càng ngày càng cô đọng, thậm chí đã đạt đến hoàn cảnh ngoài thân không người, toàn vẹn quên mình. Như thế lúc này hắn chính là đám gió đèn bão cát cuồn quyền, mà năm tu la chẳng qua chỉ là hạt cát trong bão cát bị hắn lôi cuốn mà thôi, mặc cho hắn thảo túng. Năm tu la công kích càng lúc càng nhanh, không phải tự chủ động mà là không tự chủ bị Viên Minh kéo theo. Nhưng mặc kệ bọn chúng công kích dày đặc thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thể đánh trúng Viên Minh. Không ngờ chủ nhân lại mạnh như vậy. Hoa Trì nhìn cảnh tượng này không khỏi kêu lên sợ hãi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ lòng đất của đại sảnh kịch liệt chấn động, mặt đất bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Một phát chậm màu tím đen đột ngột xuất hiện ở trên mặt đất, vô số xúc tu màu đen từ trong đất chui ra, chụp tới Viên Minh và Hoa Trì. Hoa Trì giật mình, lúc trước nó đã dùng rễ cây dây leo đâm vào dưới lòng đất dò xét, cô không thấy có bất kỳ gì khác thường, không biết pháp trận này sao lại đột nhiên sinh ra. Đúng vào lúc này, một lão già râu dài mặc hắc bào, mang theo mười mấy tù sĩ áo bào đen từ thông đạo một bên khác chạy ra. Trong tay của lão bưng một trận bàn hình tròn, thần tình ngưng trọn điều khiển. Hoa Trì vội vàng tránh né xúc tu màu đen, muốn tiến lên giúp Viên Minh một tay, lại bị xúc tu dày đặc ép lui liên tục về phía sau. Mười mấy tù sĩ áo bào đen cũng đồng loạt vây quanh ngăn cản, làm cho nó căn bản không thể tiến lên. Viên Minh đắm chìm trong ý cảnh cộng mệnh, nhất thời cũng không kịp phản ứng. Đầu tiên là mắt cá chân bị xúc tu bắt lấy, bước tiến của hắn không khỏi dừng lại, quyền ảnh và quyền phòng như bão đều bị đánh gãy. Chỉ một thoáng, vô số xúc tu điên cuồng vò tới, bắt đúng thời cơ này cuốn quanh thân Viên Minh như cái bánh trưng bọc lại từng tầng, chỉ để lộ nửa người ra ngoài. Diệt hắn! Lão già không nói nhảm, mở miệng quát lạnh. Năm tu la không do dự chút nào, tất cả đều điên cuồng công tới Viên Minh, các loại công kích che khuất cả hắn. Viên Minh không thể huy quyền, mũi nhọn lợi trào, xiên thép đâm tới, quỷ khiếu mà âm, liệt liệt mà diễm, tất cả đều đập vào trên người hắn, mà hắn tựa như không biết gì, vẫn nhắm chặt hai mắt. Dần dần trên người của hắn bắt đầu xuất hiện các loại vết thương, hắc sắc mà diễm cũng bám vào trên da thiêu đốt. Mặc dù có sinh cơ bất tử thụ không ngừng chữa trị, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhanh hơn năm tu la điên cuồng công kích. Nhưng vào lúc này, Viên Minh bỗng mở hai mắt ra. Đạo gông xiềng một mực giam cầm hắn, rốt cuộc tại thời khắc này giải khai. Trong đan điền của Viên Minh, một cột thái dương lực nóng bỏng vô cùng mãnh liệt xuất hiện, tựa như một bó đuốc sáng lên một chớp mắt, đốt các khiếu huyệt ở trên thân. Thái dương lực đã sớm xúc tích ở các khiếu huyệt ở trên người của hắn, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Viên Minh cảm thấy mình bốc cháy lên, không phải bị ma diễm ở ngoài đốt, mà là một cỗ chân hỏa xuất phát từ bên trong cơ thể bắt đầu cháy rừng rực. Máu của hắn sôi trào, toàn thân nóng bỏng, huyệt thái dương vồng lên phát ra tiếng vang thình thịch như chống chiến. Thân thể vạn tượng chính là lúc này. Đột nhiên Viên Minh đứng thẳng lên, toàn thân bắn ra từng đạo huyết sắc quang diễm đánh về phía xúc tu màu đen đang trói buộc hắn. Xúc tu tiếp xúc đến huyết sắc quang diễm, trong nháy mắt lập tức sụp đổ, từng sợi cây không đáng chú ý nhẹ nhõm bị kéo đứt, căn bản không thể giam cầm hắn nửa điểm. Năm tu la công kích cả đều bị huyết diễm dâng lên ngăn lại, Trong mắt của Viên Minh cháy lên hỏa diễm. Trước kia hắn học qua các loại công pháp tề tu, võ đạo quyền pháp, như thể đèn kéo quân, trong thức hải của hắn nhanh chóng diễn luyện, trên người phát tán ra huyết quang nhanh chóng bành trướng, sau lưng của hắn ngưng tụ ra một con huyết sắc cự tượng cao khoảng 10 trượng. Hắn nhấc chân phóng tới trước một bước, huyết sắc cự tượng vung lên vòi dài, như thể ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếp theo hai chân cũng nâng lên cao, dẫm đạp tới hai ma diễm tù là phía trước. Hai tiếng ầm ầm vang vọng, toàn bộ lòng đất của đại sảnh rung động mãnh liệt, dưới chân huyết sắc cự tượng nổ tung hai đoàn huyết hoa, hai ma diễm tù là vỡ vụn còn triệt để hơn hai con bị kim cương đập chết khi nãy. Còn lại bà tù là thấy thế, lúc này không mảy may dừng lại, vội vàng chạy trốn. Tên quỷ nhận tù là còn lại vừa mới chạy ra được mấy bước thì một đạo huyết diễm bao phủ thân ảnh đã vọt tới trước người của nó. Viên Minh nhếch miệng cười một tiếng, khom bước tiến lên đấm ra một quyền, chỉ thấy một đầu huyết sắc cự tượng sau lưng phóng tới đầm nát quỷ nhận tu la này. Hai quỷ khiếu tu la thấy Viên Minh đuổi theo, thấy không thể đào thoát, lúc này xoay người lại, mỗi tên kéo mặt nạ xuống, lộ ra hai khuôn mặt đen nhánh khô quắt khá giống nhau. Sau đó chúng đồng thời há miệng, trên dưới hàm mở ra một đường cong thập phần khoa trương, kéo toàn bộ mặt nạ vặn vẹo biến hình. Từ chỗ sâu trong yết hầu phát ra một tiếng khiếu âm bén nhọn tê tâm liệt phế. Chỉ một thoáng, hai đạo sóng âm như thể hóa thành đao nhọn thực chất, ý đồ đâm xuyên màng nhĩ của Viên Minh, cũng tính xé rách thần hồn của hắn. Nhưng Viên Minh hiện tại đã là vạn tượng thể, nhục thân có sức chống cự không nhỏ với công kích như vậy, thần hồn của hắn lại vô cùng cường đại, chỉ xuất hiện ngắn ngủi mê muội đau đầu, rất nhanh nhịn xuống. Đợi đến khi tiếng gầm bén nhọn hơi giảm, Viên Minh thi triển thân pháp ma tượng vọt tới trước hai tên. Hai thiết quyền đập tới lồng ngực của chúng, thân thể hai quỷ khiếu tù la đồng thời nổ tung, huyết nhục văng đầy ra mặt đất. Dưới chấn động đả kích cường liệt, toàn bộ lòng đất của đại sảnh kịch liệt lay động, đỉnh đầu trên vách tường ở chung quanh lập tức lan tràn ra vết rạn giống như mạng nhện. Lão già Nguyên Anh hậu kỳ kia thấy vậy, thân sắc trở nên vô cùng kinh hoàng. Lão nào dám lưu lại, quát một tiếng, để đám thuộc hạ công tới Viên Minh, bản thân thì quay người phóng nhanh tới cửa của thông đạo. Những tu sĩ áo bào đen kia mặc dù hoảng sợ, nhưng cũng không dám vi phạm lệnh của trưởng lão, đành phải đồng loạt kiên trì vọt tới Viên Minh. Lúc này Viên Minh đang chìm trong vui sướng mới thân thắng vạn tượng thể, toàn thân tựa như có sức lực dùng thoải mái. Hắn đột nhiên quay đầu, há miệng phát ra một tiếng rít về phía đám người. Trong khoảnh khắc hắn há miệng, sau lưng hiện ra một đầu huyết sắc cự tượng to lớn, giơ vòi lên, làm ra hình dáng gầm thét. Tiếng gầm to lớn xuất ra. Ở trong không khí không chỉ ẩn chứa sóng âm vô cùng cường đại, còn có thần hồn lực của Viên Minh. Lập tức giống như lôi minh cửu thiên nổ vang ở trong động quật. Động quật tương đối vòng kín trong lòng đất, tựa như đại loa thiên nhiên, khuếch đại âm thanh của Viên Minh gấp 10 lần. Dưới cuồn cuộn sóng âm trùng kích, những tù sĩ áo bảo đèn kia đồng loạt bị hất tung trên mặt đất, từng kẻ tai mắt mũi miệng tràn ra máu tươi mà ngất đi. Lão già vừa mới chạy đến chỗ thông đạo kia, bỗng nhiên trong thông đạo thu hẹp bị sóng ngầm xuyên thấu tiến đến đuổi kịp, khiến thần hồn của lão kịch liệt chấn động, cuối cùng không thể ngăn cản, ngã chồng vó xuống mặt đất. Chủ nhân, chủ nhân! Hoa Trì lung lay đi tới, hiển nhiên cũng bị trùng kích không nhỏ. Nó còn chưa biết trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, mái vòm phía trên cuối cùng không thể thừa nhận trùng kích, sụp đổ xuống. Núi đá bụi đất xen lẫn cùng một chỗ rơi xuống, một mạch đè ép xuống phía dưới. Viên Minh thấy thế, kéo Hoa Trì một cái, thân hình lóe lên, xông vào cửa hàng chỗ lão giả áo bào đen, thuận tay nhấc lên cổ áo của lão, bước nhanh chạy về phía trước. Phía sau động quật, âm thanh sụp đổ không ngừng truyền đến, cuồn cuộn bụi mù từ trong thông đạo tuôn thẳng tới. Viên Minh mang theo hai người một mực chạy ra khá xa, rốt cuộc mới thoát khỏi khu vực sụp đổ. Lúc này Hoa Trí đã khôi phục lại, nhìn động quật phía sau bị loạn thạch phá hỏng, lại nhìn qua chủ nhân kinh nghỉ nói: "Chủ nhân, ngài đã đột phá đến vạn tượng thể." "Ừ, ngươi thụ thương à?" Viên Minh nhẹ gật đầu hỏi. "Không có, ta không xuất thủ. Lúc trước là bị sóng âm của ngài chấn động, bị choáng mà thôi." Hoa Trì cười nói: "Vậy thì tốt, ngươi ở một bên cảnh giới, ta muốn làm chút chuyện." Viên Minh nói: "Được." Hoa Trì lập tức đáp ứng. Viên Minh không nhiều lời, mang theo nó tìm tới một chỗ mật thất bỏ trống, đưa tay bố trí một tòa pháp trận ẩn nấp khí tức bên này. Sau đó thân thể của hắn hiện ra mộc văn, thân thể kéo dài, rất nhanh hiện ra thân thể bất tử thụ, rủ xuống nhánh cây lan tràn, rất nhanh bao trùm lão già áo bào đen, kéo lão treo ngược lên. Ước chừng một canh giờ sau, kèn lớn treo ở trên bất tử thụ vang lên một hồi tiếng kèn két, xé rách ra. Thân ảnh của lão già áo bào đen từ đó rơi xuống đất. Chỉ là rất nhanh lão đã bỏ lên, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc chất pháp đứng ở đó một bên, không có ý chạy trốn. Bên cạnh lão, thân thể của Viên Minh rút về, một lần nữa khôi phục kinh người, trực tiếp mở miệng phân phó cỗ khôi lỗi thụ này. Sâu trong lòng đất có một chỗ nghiêm nghị bị cấm chế bao phủ, bây giờ mang ta đi nơi đó. Chương 692, Ma Vân Thụ. Vâng, chủ nhân. Lão già áo choàng đen đáp, rồi quay người đi ra khỏi cửa mật thất. Viên Minh giơ tay lên, gỡ bỏ cấm chế, rồi dẫn Hoa Chi đi theo. Bọn họ xuyên qua hành lang, tiến sâu vào lòng đất. Dọc đường gặp phải rất nhiều đệ tử của Vũ Nguyệt giáo đang hoảng hốt chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy lão già áo choàng đen, bọn họ đều bối rối hành lễ, nói ra: "Bản cơ trưởng lão." Dưới sự chỉ dẫn của Viên Minh, mỗi lần như vậy, lão già áo đen đều thốt ra một câu ngắn gọn, lời ít ý nhiều. "Cút." Những đệ tử bình thường kia giống như được đại xá, lại tiếp tục chạy trốn, nhưng cũng chưa có ai dám cả gan nhiều lời. Chỉ có một vị trưởng lão áo đen thấy tình huống hơi lạ, tiến lên tra hỏi. Kết quả đương nhiên là bị Viên Minh tặng cho một quyền chết đi. Chờ đến thời gian uống cạn một chén trà, bọn họ đã đi xuống tới một đại sảnh ngầm, rộng mênh mông và trống trải. Ở lối vào của đại sảnh có bố trí một cây cấm chế bằng ánh sáng màu đen, bị bàn cơ trưởng lão dễ dàng mở ra. Khi bọn họ bước vào đại sảnh, Viên Minh nhìn thấy một tấm màn ánh sáng hình bán cầu, có bán kính khoảng 10 thước ở chính giữa đại sảnh, đang nằm lộn ngược ở trên mặt đất. Trên thân của nó có một số luồng ánh sáng đầy đủ màu sắc bay lơ lửng, tản ra một cỗ lực lượng cực kỳ đậm đặc cùng với cấm chế. Bên trong nhìn rất mơ hồ, không có cách nào thấy rõ ở đó có cái gì. Mở cấm chế ở nơi này ra, Viên Minh hạ lệnh. Chủ nhân, ta chỉ có mỗi chìa khóa cấm chế của chỗ đại sảnh này, không có chìa khóa cấm chế của tòa đại trận. Cái tòa đại trận này trừ giáo chủ thì cũng chỉ có Cửu Âm tôn giả mới có thể. Ánh mắt của bàn cơ trưởng lão vô hồn đờ đẫn, giọng nói uể oải. Đi, cưỡng ép mở nó ra. Viên Minh nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng vẫn ra lệnh. Vâng, bàn cơ trưởng lão đáp. Vừa dứt lời, lão liền tiến lên phía trước, vùng tay lên một cái. Trong lòng bàn tay hiện ra một mũi nhọn hình xoắn ốc, có màu đen nhánh. Chân thần vật đó được khắc phù văn dày đặc, tản mát ra khí thế sắc bén. Lên! Bàn cơ trưởng lão quát khẽ. Lão chắp tay ở trước mặt, mũi nhọn màu đen bay lên không trung, rồi bắt đầu quay nhanh giữa hai tay của lão ta. Khi mũi nhọn quay, các phù văn trên đó lần lượt sáng lên, một lực lượng bén nhọn tụ tập từ thân của mũi nhọn hình xoắn ốc lên đến đầu của nó. Hai tay của bàn cơ trưởng lão khẽ vẩy, pháp lực toàn thân rót hết vào phía trên của mũi nhọn. Lão vẫn đờ đẫn quát. Đi! Ngay sau đó, mũi nhọn màu đen biến thành một ánh sáng đen bắn ra, đâm vào bên trên màn sáng cấm chế. Một tiếng ầm vang lên, màn sáng cấm chế bị va chạm, đã xảy ra biến dạng kịch liệt. Chỗ bị ánh sáng màu đen đâm trúng đã bị lõm xuống thành một cái hố, chuẩn bị phá vỡ ra. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất phía dưới màn sáng bỗng có một vòng phù văn sáng lên, sau đó thì một vòng ánh sáng màu vàng đất dâng lên, nhập vào bên trong màn sáng. Đáng lẽ cấm chế đã đến bên bờ vực bị phá vỡ, nhưng ngay lúc đó đột nhiên hào quang tăng vọt, chỗ lõm kia bất ngờ căng phồng. Ánh sáng năm màu chói mắt tràn ra ở bên ngoài, lập tức chấn cho mũi nhọn màu đen bị bắn ngược trở lại. Bàn cơ trưởng lão bị cỗ phản chấn này dội lại, bay thẳng ra ngoài. Thân hình của lão đập lên trên vách đá, ầm một tiếng. Viên Minh thấy thế, đưa tay đánh một quyền về phía trước, dễ dàng đem cỗ phản chấn này đánh tan. Cấm chế thật là lợi hại. Hòa Chỉ thấy thế thì không nhịn được mà chật chật nói. Viên Minh nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Hắn vừa cẩn thận quan sát bàn cơ trưởng lão phá cấm chế, nên đã biết rõ chuyện gì xảy ra với cái đại trận cấm chế này rồi. Đại trận này có hai tầng uy năng là phòng thủ và phản kích. Bàn cơ trưởng lão thất bại là vì lực lượng của lão không đủ mạnh, nên mới không thể phá vỡ được nó trước khi đại trận kích hoạt phản kích. Hắn đi lên phía trước, vận chuyển ma tượng trấn ngục công, điều động lực lượng khí huyết thể nội vận chuyển điên cuồng, toàn thân tỏa ra hơi nước màu đỏ, nhấc hai tay lên, nắm thành hai nắm đấm, tiến lên một bước về phía trước, cùng đấm vào màn sáng cấm chế. Ầm một tiếng vang thật lớn, một con voi khổng lồ màu máu được ngưng tụ ra, rồi hướng về màn sáng cấm chế xông đến. Giữa lực lượng đất núi rung chuyển, màn sáng cấm chế năm màu mặc dù không lõm xuống như lúc nãy, nhưng ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển đã tán loạn, đây rõ ràng đã bị đánh loạn tiết tấu vận hành. Một quyền chưa thể đập vỡ ở trong dự liệu của Viên Minh, cho nên hắn cũng không ngừng ra tay, lại tiến lên đánh ra mấy quyền nữa. Dưới sự va chạm của huyết sắc cự tượng, màn sáng cấm chế rốt cuộc cũng bị đánh rụng một tầng sơn. Một lượng lớn ánh sáng năm màu bị chóc xuống, lộ ra một tầng ánh sáng màu vàng đất ảm đạm phía dưới, nhưng mà nó vẫn chưa bị đánh vỡ. Lúc này, vầng sáng ở trên mặt đất sáng lên, một vòng phù văn sáng lên, pháp trận phản kích chuẩn bị bị phát động. Nhưng vào lúc này, Viên Minh đã tới bên cạnh pháp trận, để nhanh hơn, hắn lại tung ra một nắm đấm, khi mới chỉ tụ được lực lượng chưa đầy 5/10, phát ra một tiếng vang. Tầng ánh sáng 5 màu vàng ở dưới mặt đất bốc lên đột nhiên dừng lại, màn sáng 5 màu cũng vang lên tiếng nứt rồi tàn vỡ. Khi từng tia sáng rực rỡ tiêu tan vào hư vô, khung cảnh bị hạn chế cuối cùng không còn mơ hồ, mà dần lộ ra trước mắt Viên Minh. Trên mặt đất nơi đó có một cây cổ thụ màu đen, cong cong như sừng rồng, cao mười mấy trượng, tán cây trải dài giống như một cái lọng tre. Phía trên mọc lít nhít lá cây màu đen. Viên Minh cau mày, cảm nhận được sinh cơ nồng đậm từ trên thân cây kia truyền đến, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Bấy giờ lông mày của hắn bỗng nhiên nhướng lên, giống như phát hiện ra cái gì, vội vàng đi vòng quanh cây cổ thụ màu đen để nhìn nó từ một hướng khác. Kết quả hắn liền nhìn thấy ở một bên kia của thân cây màu đen, trên thân bị lõm xuống một chỗ, bên trong hốc cây cũng trũng xuống đó, có một người đang cuộn mình nằm nghiêng, một nửa thân hình của người nọ bị vùi bên trong hốc cây, hai tay người đó đan vào nhau trên ngực, mặt mũi cũng vùi vào trong hốc, toàn thân tối đen, giống như đã hòa thành một thể với cái cây. Thấy cảnh tượng này, da đầu của Viên Minh không khỏi cảm thấy càng cứng, điều này khiến hắn nhớ tới bất tử thụ. Trước đó khi hắn tu luyện cầu mang linh quyết, cũng là lúc bất tử thụ hòa tan cùng nhau, tình trạng hết sức tương tự với một màn trước mặt này. Nhưng mà còn chưa đợi hắn nhìn kỹ, trong thức hải của hắn vang lên giọng nói của thất giả. Ma vân thụ, tại sao nơi này có thể có ma vân thụ? Giọng nói của thất giả tràn đầy ngạc nhiên, giống như không thể tưởng tượng nổi. Người nói cái cây trước mắt này là ma vân thụ, chứ không phải là bất tử thụ. Viên Minh truyền âm hỏi, người và bất tử thụ dung là một thể, chẳng lẽ còn không nhận rõ ra được cái gì là bất tử thụ sao? Ta dám khẳng định với người, cái cây trước mắt này tuyệt đối là ma vân thụ. Thất giả cười nói, ma vân thụ, hẳn là ở ma giới các người có chứ, nó có đặc tính gì? Viên Minh hỏi, cho dù ở ma giới thì ma vân thụ này cũng là tồn tại cực kỳ đặc biệt. Nó không chỉ ẩn chứa sinh cơ cực mạnh, còn có thể thôn phệ nguyên khí thiên địa, rồi chuyển hóa thành ma khí. Viên Minh nghe thế thì cũng không có quá mức để ý tới cái cây này nữa. Chẳng qua người màu đen kia bị khảm vào bên trong hốc cây, quả thực để cho hắn có cảm giác có chút không thoải mái. Thế là hắn lại một lần nữa vận chuyển ma tượng chấn ngục công lên, đánh một quyền về phía nó. Huyết sắc cự tượng giơ vòi gầm thét hướng về phía ma vân thụ đụng vào, khí thế bằng bằng, đánh thẳng vào khiến cho hư không chấn động. Ma vân thụ giống như cảm ứng được nguy cơ, thân cây run rẩy, thân và lá cũng tỏa ra ma lực cuồn cuộn kết hợp với một tầng ánh sáng màu xám, tạo thành một kết giới ngăn cản bên ngoài. Tuy nhiên thân thể của Viên Minh đã thành tựu bán ma, một quyền này vốn chẳng lưu lực, nên uy lực của quyền này mạnh tới mức khó có thể chống đỡ được. Một tiếng bụp vang lên thật lớn, một tầng kết giới màu đen vừa mới được cưỡng tụ thành kia dưới va chạm của cự tượng đã bị vỡ vụn trong khoảnh khắc, mà khí cuồn cuộn bị quyền kinh tác động bày tán đi bốn phương tám hướng. Viên Minh nhíu mày lại đánh ra một quyền nữa, lần này thân cây không tiếp tục điều động ma khí ngưng tụ thành hình bình chướng che chắn nữa, nhưng Viên Minh lại kinh ngạc phát hiện bóng người màu đen bị khảm trong thân cây kia đột nhiên chuyển động, chẳng biết lúc nào dáng nằm cuộn mình vùi đầu vào hốc cây của người kia lại quay lại, hai tay không đặt ở trước ngực nữa mà đang bịt lỗ tai mặt hướng về Viên Minh. Toàn thân người đó gầy gò, khuôn mặt tiểu tụy, lông mày nhíu chặt, ngũ quan vặn vẹo, biểu lộ giống như hắn ta đang chịu phải một loại thống khổ nào đó khó tả. Trong tiếng gầm thét, nắm đấm của Viên Minh đánh tản lên ma khí hướng thẳng vào đầu của người nọ. Nhưng vào lúc này, bóng người đang ngồi bất động gần như vô hồn đột nhiên co giật mí mắt rồi mở mắt ra. Viên Minh chỉ nhìn thấy đôi mắt khô quắt của hắn ta mấp máy mấy lần, nắm đấm hướng về đối thủ của hắn bỗng bụp một cái rồi biến mất trong hư không. Trong lúc kinh ngạc, ánh mắt của Viên Minh chạm phải ánh mắt của người màu đen kia. Đó là một đôi mắt đen kịt, không nhìn thấy con người màu trắng. Xương đen ở trong con mắt chuyển động không ngừng, giống như một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Một khoảnh khắc kia, Viên Minh chỉ cảm thấy thân hồn bị giống như muốn bay ra khỏi thức hải. Vòng xoáy xương đen trong đôi mắt kia sinh ra khát vọng nào đó khó ngăn chặn, giống như cảm thấy nơi đó mới là chỗ của hắn an thân. Thật muốn đi. Một tiếng thở dài vang lên từ thần hồn, Viên Minh đột nhiên tỉnh lại đôi chút, hồn lực bàng bạc điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt thoát ra khỏi khát vọng gần như bản năng kia. Hắn vội vàng quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn lại nữa, lập tức xoay cổ tay cầm lấy diệt hồn kiếm, chém ra một kiếm về phía bóng người cổ quái kia. Chỉ thấy một luồng kiếm màu đen quét ngang qua, hóa thành một vòng cung giữa không trung rồi bay về phía bóng người màu đen nọ. Trong đôi mắt của bóng người kia không có bất kỳ thần thái nào, nhưng bờ môi khô quắt kia lại nhẹ nhàng mấp máy vài cái. Kiếm quang bay đến trước người kia lại một lần nữa phốc một tiếng tiêu tán trong hư không. Viên Minh thấy tình huống này chợt cảm thấy da đầu có chút tê dại. Vừa nãy hắn căn bản không nhìn thấy bóng người màu đen kia xuất thủ, thậm chí không cảm giác được bất kỳ dao động pháp lực nào tỏa ra từ trên người nọ, nhưng cuối cùng làm sao mà làm được. Khi còn chưa hiểu chuyện gì, Viên Minh cũng không dám tiếp tục tiến lên nữa, mà đưa tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đám lửa nhanh chóng phát triển, nhiệt độ chung quanh đột nhiên cao lên. Trong lúc Viên Minh giơ một tay lên, hỏa cầu liền hướng về bóng người màu đen kia vù một tiếng đánh qua. Nhưng hỏa cầu đến cách trước người màu đen kia hơn một xích thì giống như bị cái gì đó ngăn cản, ngắn ngủi dừng lại một chút. Viên Minh cũng không chờ bóng người màu đen nọ một lần nữa thi triển năng lực cổ quái kia, mà nghiêm túc quát một tiếng bạo. Trong khoảnh khắc, hỏa bạo thuật bỗng nhiên phát động, hỏa cầu hừng hực nổ tung ầm vang, ánh lửa bay lên đầy trời, một cơn lực lượng vô cùng nóng rực khuếch tán ra, cuốn lên một làn sóng không khí thiêu đốt. Viên Minh dựa trên hỏa bạo thuật cơ sở dung nhập vào bên trong thái dương chi lực của bản thân, cho nên mới có uy năng như vậy. Chương 693, ngôn xuất pháp tùy. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa bùng nổ, trên mặt của Viên Minh lại không hề lộ ra vẻ vui mừng nào, bởi vì nó cũng bị một cái giới vô hình ngăn lại, căn bản không thể tổn thương đến bóng người màu đen kia một chút nào. Tuy nhiên điều này cũng nằm trong dự liệu của Viên Minh. Thông qua sự lan tỏa và hình dáng bị chặn của ánh lửa, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng kết giới vô hình mà bóng đen đó đã tạo ra. Chỉ bao quanh người đó khoảng vài thước, phạm vi cũng không lớn lắm. Biết rõ xảy ra chuyện gì, trong lòng Viên Minh cũng tăng thêm vài phần tự tin, cũng rất nhanh làm ra quyết đoán. Nếu thần thông pháp thuật và diệt hồn kiếm đều không thể làm hỏng kết giới kia, vậy thì lựa chọn duy nhất là mạnh mẽ xuyên thủng lớp phòng thủ này bằng vào vạn tượng chi thể. Đã xác định kế hoạch trong lòng, nằm ngón tay của Viên Minh nắm chặt diệt hồn kiếm, thân thể hóa thành một cái bóng dung nhập vào mặt đất. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên hiện ra từ bóng tối đến bên cạnh bên bóng người màu đen, mà tượng trấn ngục công điên cuồng vận chuyển quanh thân, khí huyết trong cơ thể sục sôi, nằm ngón tay đã nắm chặt thành một nắm đấm, tụ lực xong và sẵn sàng đập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, giọng nói của thất dạ kia gần như đang gào thét ở trong thức khải của hắn. Mau tỉnh lại, Viên Minh, người trúng chiêu. Lông mày của Viên Minh nhăn lại, trong lòng của hắn nhất thời khó có thể phán đoán được giọng nói này là thật hay giả, nhưng vì cẩn thận nên một quyền tụ lực xong kia cuối cùng cũng không đệ xuống. Thân thể của hắn nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, cố gắng thử vận chuyển thần niệm để câu thông cùng với thất giả. Nhưng mà thử một lần xong mới phát hiện ra căn bản không có ai trả lời. Hắn vừa cẩn thận cảm thụ một chút tình huống của bản thân, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ điểm bất thường nào. Nhưng đột nhiên Viên Minh giật mình, chợt tỉnh táo lại. Hắn phát hiện không có gì bất thường, đây chẳng phải là bất thường lớn nhất sao? Hắn đấu một lúc với người quái dị ở trong ma vân thụ này, vậy mà không cảm giác được sự tiêu hao của lực lượng khí huyết. Sau khi vạn tượng thể tiến dài, hắn đã trở nên vô cùng nhạy cảm với bộ thân thể này của mình. Cũng nhờ đó mà hắn mới có thể hoàn mỹ trưởng khống được bộ phận thân thể này. Cho nên sau mỗi lần ra tay, hắn đều có thể biết rõ ràng về sự thay đổi khí huyết trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, một chút biến hóa cũng không có, khí huyết của hắn không có tiêu hao một chút nào. Nguyên nhân có thể xuất hiện loại tình huống này chỉ có một, đó chính là hắn căn bản không ở hiện thực mà đang ở trong huyễn cảnh. Từ lúc vừa mới đối với cặp mắt màu đen ngòm kia, hắn đã rơi vào bên trong huyễn cảnh. Lúc trước, hắn cho là tránh thoát huyễn cảnh, đó chẳng qua cũng là một phần của huyễn cảnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không thể thoát khỏi sự khống chế của huyễn cảnh. Từ sau khi đạt tới cảnh giới nửa bước ngôn vu hồn tu, Viên Minh vẫn luôn hết sức tự tin với lực lượng thân hồn của mình, thế nên lần này hắn chủ quan nên bị tổn thất nặng nề. Hắn vội vàng vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, đem lực lượng thân hồn gắn kết toàn bộ lại, thử nghiệm xông phá huyễn cảnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đột nhiên có một loại cảm giác ngột thở khó tả, trên cơ thể dường như cũng có một sự đau đớn kịch liệt. Những cảm giác kia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là ảo giác mọi thứ an ổn mạnh khỏe. Trong lòng Viên Minh lập tức cảnh giác điên cuồng. Hắn biết lúc này mình tất nhiên đã hãm sâu vào trong nguy cơ trùng điệp, tiếp theo đó chỉ cần hơi không cẩn thận, cơ thể sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng mà cho dù hắn có thúc giục lực lượng thân hồn thế nào, thì từ đầu đến cuối vẫn không thể nào phá vỡ được huyễn cảnh. Viên Minh chợt nghĩ tới cảm giác ngạt thở lúc trước, bây giờ hắn không do dự nữa mà bắt đầu điên cuồng thúc giục lực lượng bản nguyên của bất tử thụ trong cơ thể. Thân thể của hắn xuất hiện mộc văn rồi phồng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cảnh vật ở trước mặt Viên Minh một lần nữa biến đổi. Lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ cơ thể của bản thân mình đang lơ lửng ở không trung, còn bên trên cây cổ thụ màu đen kia có dây leo tràn ra, dây leo đó cũng đang cuốn hắn thành một cái bánh trưng treo lên, một cái dây còn đang thắt cổ hắn lại, nỗ lực bóp chết hắn. Ở ngay bên cạnh cách hắn không xa, Hòa Trì và bản cơ trưởng lão cũng đang bị buộc dây lại treo trên cây. Nhưng thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành bộ dáng thụ nhân, dây leo của Ma Vân Thụ không thể nào cắt cổ hắn được nữa, ngược lại là mấy dây leo kia màu đen đang trói hắn lại bị giãn ra. Viên Minh vội vàng khống chế thân hình hạ xuống, sau khi hạ xuống thì nhanh chóng cắm rễ xuống mặt đất. Rễ nhánh cây cũng rủ xuống dây leo, đồng loạt giống như linh xà đâm về phía ngọn Ma Vân Thụ. Dây leo của hai cây lập tức quấn lại với nhau, kéo xé, dứt, bổ, đánh nhau. Cây tường đó quả thật giống như hai người đàn bà tranh chua đang túm tóc cấu xé nhau. Chỉ trong một lát, từng đoạn dây leo đứt gãy, rồi từng đống lá rụng xuống, tán loạn bừa bộn trên mặt đất. Viên Minh toàn lực thúc giục dây leo tìm kiếm người kia ở chỗ hốc cây, cố gắng trói buộc luyện hóa. Người nọ ở bên trong Ma Vân Thụ dường như cũng có ý định thôn phệ bất tử thụ, cũng thúc giục dây leo của mình quấn quanh Viên Minh. Hai cái cây thôn phệ lẫn nhau, lâm vào cục diện giằng co. Viên Minh thấy một lúc mà không làm gì được đối phương, mới duỗi ra một sợi dây khác cuốn lấy diệt hồn kiếm chém về hướng Ma Vân Thụ. Không còn huyễn cảnh trói buộc, hắn tin tưởng chỉ cần tổn thương được thân hồn của đối phương, hắn sẽ có thể cắn nuốt sạch Ma Vân Thụ. Phù Vân Nguyên Rùa ở trong diệt hồn kiếm chật lóe hào quang, một vòng kiếm quang lượn ra chém thẳng tới bóng người khô héo bên trong hốc cây của Ma Vân Thụ. Kiếm quang chém đến ngoài ba thước chỗ người khô héo kia, bờ môi của người nọ lại mấp máy mấy cái. Viên Minh thấy thế lập tức sinh ra một chút cảm giác không ổn. Kết quả đạo kiếm quang của diệt hồn kiếm kia bị tiêu tán trong khoảnh khắc. Nguy rồi, chẳng lẽ ta vẫn chưa thể thoát khỏi huyễn cảnh? Viên Minh căng thẳng trong lòng, vội vàng thử nghiệm liên hệ với thất giả, nhưng mà đợi một lúc vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại nào. Trong lúc Viên Minh đang cảm thấy tuyệt vọng thì giọng nói của thất giả ung dung vang lên trong thức hải quán. Viên đạo hữu, người có thể tỉnh táo lại rồi. Viên Minh nghe vậy có chút không xác định nói. Thật giả đạo hữu, người có thể khẳng định ta đã tỉnh thật đấy chưa? Người có ý gì? Thật giả nghi ngờ hỏi. Cái người ở bên trong Ma Vân Thụ kia có lực lượng thần hồn cực kỳ cao, ta không thể khẳng định được mình đã thoát ra khỏi huyễn cảnh của tên đó hay chưa. Viên Minh nói xong tự cảm thấy có chút buồn cười. Nếu thật hắn vẫn còn trong huyễn cảnh thì lời này cũng chẳng khác gì là đang tự lau bầu. Được đó ta liều mạng hao tổn thần hồn, vận dụng loạn hồn ma âm mới làm ngươi thức tỉnh. Ta tin tưởng dùng lực lượng thần hồn của ngươi, chỉ cần có đề phòng sẽ không bị lâm vào huyễn cảnh một lần nữa. Thất giả nghe hắn nói thế, suy nghĩ một chút rồi trả lời như vậy. Viên Minh nghe xong, tâm thần cũng hơi an định, lại tìm tòi điều tra tình huống của bản thân, phát hiện bất kể là lực lượng thần hồn hay khí huyết của mình đều có sự hao tổn, chỗ vết thương trên người cũng truyền đến cảm giác rõ ràng, mới thoáng an tâm. Chỉ là nghi hoặc lớn hơn lại nảy ra. Tên kia sao lại hóa giải được công kích của mình? Viên Minh đè nén nguy hoặc trong lòng xuống, lại lấy ra dây leo khống chế diệt hồn kiếm, chém về phía người khô héo nọ một lần nữa. Trong khoảnh khắc kiếm quang lướt qua đó, có vài dây leo lập tức bị bắn ra, cuốn lấy dây leo đang trói chặt Hoa Chi và bàn cơ trưởng lão, cố gắng xé ra để cứu hai người rơi xuống. Sau đó thân hình của hắn rất nhanh co trở lại, một lần nữa khôi phục kinh người, thoát khỏi dây dưa cùng với Ma Vân Thủ, hướng về phía sau lùi lại. Không có gì bất ngờ, công kích của diệt hồn kiếm cũng không có hiệu quả, vẫn là kiếm quang chém lên cách người kia bà thước thì lặng lẽ tiêu tán mất. Viên Minh đứng từ xa nhìn lại, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia trong hốc cây nữa, mà dùng thần niệm tập trung. Tâm niệm quán vừa động, thét lên một tiếng, ra lệnh cho bàn cơ trưởng lão tiến lên công kích cận thân. Bàn cơ trưởng lão đã biến thành khôi lỗi thụ nhân, tất nhiên không có cách nào phản kháng. Lúc này đang nắm chặt một thanh trường kiếm đèn nhánh, vọt về hướng người bầu đen trong hốc cây của Ma Vân Thủ. Lão chỉ vừa mới tới gần một chút, đám dây leo ở trên cành cây đang rủ xuống bỗng hướng về lão công kích. Viên Minh đã sớm phòng bị đối với cái này, đưa tay ra sau, nằm ngón tay hóa thành từng sợi dây leo ngăn lại công kích của đám Ma Vân Thủ, để bàn cơ trưởng lão có thể vọt tới chỗ người khô héo nọ. Tốc độ của bàn cơ trưởng lão vốn cũng không chậm, né qua vài cái đã vọt tới trước Ma Vân Thủ, giơ trường kiếm trong tay lên, ô quang ngưng tụ lên trên, đâm hết sức về phía lồng ngực của người khô héo. Vẻ mặt của Viên Minh căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi khô quắt của người nọ, thần niệm cũng tập trung về hướng đó. Ngay lúc này, bờ môi của người khô héo mấp máy, Viên Minh thông qua khẩu hình của đôi môi thấy được gã ta lẩm bẩm, trong tai cũng biết được bốn chữ vang lên yếu ớt như mũi kêu: chúng sinh bình đẳng. Tiếng nói phát ra, ánh mắt của Viên Minh lập tức co rút lại. Hắn kinh ngạc phát hiện mối liên hệ giữa mình và bàn cơ trưởng lão đã bị tách hẳn ra. Ánh mắt trống rỗng của bàn cơ trưởng lão đã mất đi ánh sáng cuối cùng rồi ngã xuống. Đây là loại thần thông gì? Viên Minh kinh hãi. Người khô héo kia chỉ dựa vào một câu đã khiến cho khôi lỗi tụ nhân của hắn mất đi khống chế. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn cơ trưởng lão một lúc lâu, hai đầu lông mày nhăn lại càng chặt. Chủ nhân, ta lại giúp ngươi đi thử một chút. Hoa Trì vừa mới thoát ra khỏi từ huyễn cảnh, thấy vậy thì chủ động nói. Viên Minh lắc đầu. Ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Người trước tiên đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Trì cũng không nghe lệnh, thực sự cũng không có vọng động. Lòng bàn chân của nàng cắm vào trong mặt đất, rễ cây như dây leo kéo dài ra, đột ngột phá vỡ mặt đất phía trước Ma Vân Thụ, tập kích về phía người khô héo. Người nọ lại lên tiếng một lần nữa, giọng nói yếu ớt. Nhất tuế nhất khô. Tiếng nói vừa dứt, dây leo của Hoa Trì lập tức dùng tốc độ bằng mắt thường nhìn thấy, ngả vàng rồi khô héo, nhanh chóng lan tràn đi. Vệt khô héo này lan tràn theo dây leo, rồi nhanh chóng lan tràn xuống cả mặt đất. Hoa Trì bị một màn này dọa tới mức thất sắc, vội vàng tự chặt đứt dây leo của mình, nhảy ra khỏi mặt đất. Viên Minh nhướng mày, trong mắt lập tức bắn ra một luồng ánh sáng. Hắn thu hồi diệt hồn kiếm vào trong tay, lại mang lôi cung chùy và anh thuần chùy ra, giơ lên cao rồi đập xuống người khô héo đó một phát. Một cái quang trụ bằng tia sét màu tím to như vạc nước bổ thẳng từ trên trời xuống chỗ người khô héo nọ. Thuật pháp không còn. Người khô héo quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, quang trụ lôi điện đã phủ lên đỉnh đầu của người đó, âm âm tán loạn, hóa thành những tia điện rất nhỏ, phù du một hồi giữa không trung, rồi nhanh chóng tiêu tán không thấy nữa. Ánh mắt của Viên Minh tối sầm lại, không khỏi hít sâu một hơi. Chủ nhân, ngài đã biết chuyện gì xảy ra chưa? Hoa Trì nhìn thấy vẻ mặt của Viên Minh thay đổi thì lập tức tiến lên hỏi. Ngôn vu, ngữ đoạn sinh tử, ngôn xuất pháp tùy. Viên Minh nặng nề nói. Hoa Trì nghe Viên Minh trả lời, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng đi theo Viên Minh thời gian không ngắn, làm sao có thể không biết cái gì là ngôn vu. Nàng thở dài bi quan nói. Thế thì xong, còn đánh như thế nào nữa? Chương 694, Đạo Thủ Thắng. Tịch Ảnh từng nói, ngôn vu căn cứ vào cảnh giới tu vi cao thấp mà phân chia mạnh yếu, mà căn cứ phân chia này dựa theo phạm vi, thời gian cùng với hiệu quả khi thi triển ngôn xuất pháp tùy. Viên Minh nhìn thoáng qua nam tử khô gầy kia nói. Cho nên có thể đánh. Ánh mắt Hoa Trì sáng lên. Ta thấy tình trạng của hắn không bình thường, là đang cộng sinh cùng với Ma Vân Thụ để tồn tại. Có thể thấy được hắn không phải là ngôn vu chân chính. Hơn nữa dựa vào kết quả công kích lúc trước, có thể thấy phạm vi ảnh hưởng của ngôn xuất pháp tùy của hắn không quá 3 thước, vẫn còn cơ hội thắng hắn. Viên Minh trầm ngâm nói. Vậy ta phải làm gì? Ngay hắn phân tích xong, tuy rằng Hoa Trì còn không hiểu rõ ràng lắm, nhưng vẫn cảm thấy có lý. Viên Minh nhíu mày không nói. Sau một phen suy tính, hắn vung tay bày ra tu la vệ huyết đồ, hai bóng người huyết ảnh và hồng lăng đồng thời bắn ra. Viên đạo hữu, hai người đồng thời ôm quyền. Viên Minh chỉ thuật qua tình huống trước mắt cho hai người kia một chút, huyết ảnh mới cười nói. Nói như vậy là muốn tất cả chúng ta cùng công kích, khiến cho hắn không kịp thi triển thần thông ngôn xuất pháp tùy đúng không? Không sai, Viên Minh gật đầu nói. Vừa nói xong, cả bốn người bao gồm cả Hoa Trì đồng thời tản ra, từ các góc độ khác nhau tấn công về phía nam tử khô gầy kia. Mấy người cùng xông lên, nam tử khô gầy tựa như cũng nhận ra nguy cơ. Lúc này mà vân thụ lay động kịch liệt, dây leo bên trên thân cây như nổi cơn điên cuồng, không ngừng vung vẩy đánh tới đám người. Cả bốn vội vàng lách người, tránh thoát dây leo đánh tới, rồi vọt đến gần. Hoa Trì thấy mấy sợi dây leo như mũi thương đâm thẳng tới mình, thì bèn vung hai tay hóa thành dây leo kết thành tấm khiên đen kịt chắn ở trước người, cả thân thể thì vẫn cứ vọt thẳng tới nam tử kia. Bên kia, hoa huyết trong tay huyết ảnh cũng chém ngang ra, một đạo đao màu đỏ tươi chém tới. Hồng lăng cau mày, cổ tay cong lại, một luồng ánh sáng đỏ chen trúc đi ra, lao thẳng về phía trước. Viên Minh hiện đang đối diện với nam tử khô gầy, tay cầm diệt hồn kiếm, một kiếm chém thẳng tới. Tuy rằng ba người bọn họ theo các góc độ khác nhau cùng cung kích tới, nhưng cũng ăn ý tự giữ khoảng cách mấy trượng với nam tử khô gầy trong Ma Vân Thụ. Sợ tiến vật bên trong phạm vi ảnh hưởng của thần thông ngôn xuất pháp tùy, thì có Hoa Trì là vẫn nhớ rõ lời Liên Minh nói về phạm vi ảnh hưởng 3 thước kia, bèn hùng hăng đâm đầu tới. Ba đạo thuật pháp công kích vừa lao đến, mới đến gần thì đã nghe nam tử khô gầy đột ngột quát lên: thuật pháp không còn. Lúc này đây giọng nói đã lớn hơn lúc trước rất nhiều. Ba đạo thuật pháp còn cách người của hắn ta chưa được một trượng đã phốc lên một tiếng, tan biến không còn gì cả. Phạm vi quả nhiên đã mở rộng, trong lòng ba người đều run lên. Hoa Trì, mau trở lại. Viên Minh vội vàng gọi lớn, nhưng đã quá muộn. Hoa Trì một đầu đụng thẳng vào đống người cô gầy trước mặt, từ cái khiên tròn màu đen cứ tiếp tục xông tới. Viên Minh nhíu mày, phát hiện công kích của Hoa Trì vậy mà không bị hóa giải, trong mắt vừa kinh vừa hỉ. Độc thức không rõ. Giọng nói của nam tử cô gầy lại một lần nữa vang lên. Thân thể của Hoa Trì rõ ràng đã gần trong gang tấc, chợt bị lệch đi giống như tiểu quỷ bị say rượu, mất đi tính chính xác, hướng về một bên khác của Ma Vân Thụ, đâm thẳng vào không trung, đâm hụt ra ngoài. Mấy sợi yêu đằng lập tức theo sát lấy, đâm về phía sau lưng của nàng. Phản ứng của Hoa Trì cực nhanh, khẩn cấp chuyển khiên tròn màu đen ra sau lưng. Bởi lục thức đã bị quấy nhiễu, động tác cũng xảy ra biến hóa lớn, nàng cũng chỉ có thể khống chế sức lực chuyển được tấm khiên lệch qua bên mé phải. Có hai sợi dây leo đâm trúng mặt thuẫn màu đen, xé rách mặt thuẫn ra thành nhiều mảnh. Còn những sợi dây leo khác thì đâm thẳng vào phía sau lưng của Hoa Trì, định một lần nữa kéo nàng về phía thân cây. Bây giờ chỉ thấy một bóng người màu đỏ hiện lên, Viên Minh thi triển huyết ảnh độn, một kiếm chặt đứt một sợi dây leo, mang theo Hoa Trì lui về chỗ cũ. Viên đạo hữu không được rồi, thần thông ngôn xuất pháp tùy của hắn ta không phải nhằm vào một người, chỉ cần có pháp thuật nào đó, hắn có thể một lần là cấm toàn bộ. Huyết ảnh nói, chẳng qua tựa như hắn không thể hóa giải công kích của Hoa Trì. Hồng Lăng trầm ngâm nói, bởi vì công kích của Hoa Trì không phải là thuật pháp, không thể vì câu thuật pháp không còn là có thể xóa bỏ được. Viên Minh nhếch miệng cười một tiếng nói, quả là vậy, nhưng sau đó hắn ta còn có câu lục thức không rõ, là ngôn chú gây nhiễu loạn cảm giác phải không? Hồng Lăng hỏi. Đúng vậy, hắn ta muốn đối phó với hai loại hình thức công kích khác nhau thì phải dùng đến hai loại ngôn chú khác nhau. Viên Minh gật đầu. Hồng Lăng nghe thế dáng tươi cười ở trên mặt nở rộ. Nói như vậy, nhân số công kích không phải là trọng điểm, trọng điểm là phải phương thức công kích đa dạng. Nói như vậy thì chỉ cần chúng ta dùng phương thức công kích khác nhau là có thể khiến cho hắn ta không còn rảnh rỗi dùng ngôn chú triệt để tiêu hết. Huyết ảnh cũng hiểu ra. Viên Minh nghe vậy thì lắc đầu. Có lẽ thiếu sót đó cũng không lớn như vậy. Sao lại thế? Hồng Lăng khó hiểu. Phương thức công kích thật ra cũng chỉ chia ra thành ba loại là công kích thể thuật, công kích thuật pháp cùng với công kích thần hồn. Ví dụ như dù có thuật pháp cùng với pháp bảo, phụ lục nhiều thế nào đi nữa, thì cũng chỉ một câu thuật pháp không còn sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa chúng ta còn không biết ngôn xuất pháp tùy của hắn ta có thể tác dụng trực tiếp lên thân thể được hay không. Viên Minh trầm ngâm nói, còn vấn đề nghiêm trọng hơn mà hắn chưa nói ra, bởi hắn biết rõ ràng năng lực ngôn vu có thể một lời chặt đứt sinh từ một người. Thường nhân việc này cũng gây hao tổn thần hồn người làm phép cực lớn, nhưng nếu muốn dùng ngôn chú cường đại tới mức một lời định sinh tử, nhất định phải ở khoảng cách vừa đủ, hoặc là hai bên có thể tiếp xúc tứ chi, nếu không rất khó có hiệu quả. Đây cũng là nguyên nhân từ khi Viên Minh khôi phục nhân thân, vẫn một mực chọn khống chế một khoảng cách, không cẩn thận chém giết. Không thể cứ suy đoán mãi được, không bằng thử công kích một lần, ta dùng thể thuật cận thân công kích, nếu không được, ta dùng huyết ảnh độ thuật trốn là được. Hai người các ngươi dùng công kích thuật pháp, một dùng công kích thần hồn, chúng ta xem thử hiệu quả thế nào rồi tính tiếp. Huyết ảnh không nhịn được nói, cũng được. Viên Minh nghe vậy, cau mày suy nghĩ một lát mới gật đầu. Nói xong, thân hình của huyết ảnh hóa thành một đạo huyết quang, trong thoáng chốc đã tới trước người của nam tử khô gầy. Hỏa huyết đao trong tay phát sáng rực rỡ, chém về phía đầu của gã. Hồng Lăng theo sát phía sau, cổ tay run lên, một luồng ánh sáng đỏ thẳng tắp bắn ra. Viên Minh cũng đưa tay nhấn vào mi tâm, điểm một chỉ về phía trước. Một con hồn nhà trong cơ thể cuốn theo phủ văn chúng sinh, đụng thẳng vào mi tâm của nam tử khô gầy. Trong mắt đèn nhánh của nam tử khô gầy không chút biến đổi, miệng quát khẽ một tiếng, lục thức không rõ. Lúc này, lưỡi đao của huyết ảnh đã không còn tính chính xác, sượt qua bên cạnh nam tử khô gầy, bổ vào không trung. Ngay sau đó, lại có tiếng nói vang lên, thuật pháp không còn. Công kích của Hồng Lăng tiêu tán đi mất, nhưng mà còn chưa đợi gã ta nói ra câu chú ngôn thứ ba, thì thần hồn của Viên Minh đã đâm thẳng vào thức hải của hắn ta. Đầu của nam tử khô gầy đột ngột ngửa về phía sau. Viên Minh thấy vậy mà mừng rỡ, lập tức điều động lực lượng phù văn chúng sinh thi triển huyễn thuật nhằm khống chế hắn ta. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn không khỏi khẽ giật mình, bởi hắn nhìn thấy Ma Vân Thụ ở trước mặt đột nhiên lớn lên gấp ngàn lần, thân hình của nam tử khô gầy kia cũng tăng vọt lên cả ngàn lần. Chính hắn đang ở dưới thân cây, nhỏ bé giống như thể con sầu cái kiến, trong đầu lập tức nảy sinh ý nghĩ không thể nào chiến thắng được. Thế nhưng chỉ khủng hoảng trong tích tắc, đột nhiên Viên Minh tỉnh táo lại, vội vàng gọi hồn nhà bay trở về. Có như vậy, huyễn cảnh ở trước mặt của hắn mới biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng thần hồn thật cường đại, không ngờ là gia hỏa có thể thi triển thần thông ngôn xuất pháp tùy. Cảnh tượng trước mặt của Viên Minh khôi phục, không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lại hiện ra vẻ kiêng kỵ. Huyết Ảnh và Hồng Lăng cũng đều lui trở về dò hỏi. Lại thất bại sao? Kẻ kia có thể đã đạt tới cảnh giới ngôn vu, huyễn thuật của ta không thể khống chế được hắn ta. Chẳng qua ta phát hiện hồn lực của hắn ta tựa như đã có điểm suy yếu. Viên Minh nhíu mày, chậm rãi nói. Sao lại nói vậy? Hồng Lăng nghi ngờ. Đầu nhìn thấy hắn, ta đã bị huyễn thuật khống chế, lúc ấy muốn tránh thoát khỏi huyễn cảnh cũng không nhẹ nhõm như vừa rồi. Viên Minh đáp, lúc trước hắn vừa liếc nhìn nam tử khô gầy, không ngờ lực lượng của bất tử thụ hóa thành thân cây, thì hắn căn bản không thể nào thoát khỏi huyễn cảnh được, lúc này hắn lại nhẹ nhõm tự tỉnh lại. Điều này nói rõ hắn ta thi triển ngôn chú vô cùng hao phí hồn lực, chỉ cần hắn tiêu hao hồn lực cực lớn thì sẽ không thể nào thi triển ngôn chú với các người được nữa, lúc đó cũng là lúc chúng ta thủ thắng. Đôi mắt của Hồng Lăng sáng ngời nói. Không sai, Viên Minh gật đầu nói. Cũng là do hắn ta liên kết chặt chẽ với gốc cây kia, không thể nào thoát thân xuất kích, chỉ có thể bị động phòng thủ, nếu không sẽ khó đối phó hơn nhiều. Huyết Ảnh nói thật lòng. Định ra kế sách xong, ba người liền bắt đầu thay nhau thi triển thần thông công kích nam tử khô gầy kia. Hòa Trì đợi đến lúc hơi khôi phục lại cũng bắt đầu gia nhập đội cũ công kích. Viên Minh vừa công kích vừa thúc giục thuật quan sát khí tức, cẩn thận quan sát viên hóa của nam tử kia. Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn đã liền phát hiện phạm vi thi triển ngôn chú của nam tử khô gầy kia đã rút xuống hơn phân nửa, uy lực thi triển ra cũng không lớn bằng lúc trước. Có vài lần công kích của bọn họ cũng chỉ bị ngôn chú suy yếu, nhưng cũng không thể hoàn toàn biến mất. Khi Viên Minh thấy được ánh sáng màu đỏ do Hồng Lăng đánh giá đã bị hóa thành một luồng ánh sáng đỏ mờ ảo đánh lên người nam tử khô gầy, thì hắn biết cơ hội đã tới rồi. Hắn truyền đâm một tiếng rồi vùng hai tay lên trải bách quỷ dạ hành đổ ra, hàng trăm hàng ngàn quỷ vật âm sát từ bên trong lao vọt ra trùng kích về phía nam tử khô gầy. Bách quỷ lui tản. Nam tử khô gầy khàn giọng hét to, phần lớn quỷ vật đều hóa thành sương mù tan đi biến mất, nhưng vẫn còn có rất nhiều còn không biến mất. Đủ thấy lực lượng của hắn ta đã tiêu hao quá nhiều, uy lực của ngôn chú đã giảm đi nhiều rồi. Mấy người Viên Minh thấy thế bèn không do dự nữa, đồng loạt toàn lực ra tay. Hồng Lăng múa may hai tay, từ luồng ánh sáng màu đỏ theo đủ góc độ khác nhau bắn nhanh đi. Mà Vân Thụ lập tức giống như yêu ma cuồng loạn nhảy múa, không ngừng vung vẩy dây leo đánh tới luồng sáng đỏ. Ánh đao của Huyết Ảnh cũng theo sát phía sau, không chừa cơ hội cho hắn ta thở dốc, liên tiếp chém tới. Viên Minh cũng vung tay lên, vùng mấy viên bạo hỏa cầu có dung nhập lực lượng của Thái Dương bên trong đánh tới nam tử khô gầy. Hết chương 694. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.